Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 371, bộc phá thuật. Góc truyện audio.com. Sau đó một thời gian, công hội bên trong mạo hiểm giả đều biết vừa đi ra hai cái tân nhân quái vật. Rosen cùng Miyuki tổ đội bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Đã từng làm qua mạo hiểm giả, Rosen tự nhiên rất quen thuộc, kéo Miyuki đi tiếp nhận một ít nhiệm vụ. Cả Rosen cùng Miyuki đẳng cấp đều rất cao, cho nên rất dễ dàng thông qua, ngay cả một ít cao cấp nhiệm vụ đều có thể hoàn thành. Chủ yếu là Miyuki ra tay, còn Rosen ngồi quan sát. Thông qua thế giới này hệ thống, Rosen có dạy cho Miyuki một cái băng hệ viễn cổ ma pháp. Lấy Miyuki hiện tại đẳng cấp, hoàn toàn có thể đem cả Exo thành trấn cho đóng băng. Nàng thiếu chỉ là kinh nghiệm chiến đấu bằng lực lượng mới. Thế giới này hệ thống sức mạnh cũng không có cho hai người tăng lên đẳng cấp. Nhưng điểm kỹ năng là vẫn có. Thế giới này có không ít thú vị ma pháp. Rosen cũng muốn học thử một chút. Có câu nói là nhập gia tùy tục. Rosen cũng không muốn dùng đến lực lượng trước đó quá nhiều. Nhắc đến kỹ năng, Rosen liền nhớ đến Sato Kazuma cái kia Steel thần kỹ. Mỗi lần đều đem người khác quần lót lấy đến. Steel kỹ năng này thuộc về đạo tạc, vốn là dùng để lấy đi người khác một cái vật phẩm ngẫu nhiên. Chỉ có mỗi của Sato Kazuma là 100% lấy đến quần lót của người khác. Ngay tại Rosen đang suy nghĩ nên tìm ai học tập kỹ năng thì ngay lúc này, một cái thân ảnh xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Đó là một cái khoảng 13-14 tuổi nữ hài. Một thân màu đen ma pháp sư trang phục, tay cầm một cái ma pháp quyền trượng gỗ, mắt phải đeo một cái màu đỏ thập tự giá bịt mắt. Megumin, không nghĩ đến lại gặp nàng ở đây sớm như vậy. Nhìn xem ngồi một mình lẻ loi ở trong một góc Megumin. Rosen thầm nghĩ, Megumi là hồng ma tộc người, có được rất cao ma thuật thiên phú, chuyên dụng ma pháp của nàng là bộc phá thuật, hay nói đúng hơn là nàng chỉ biết duy nhất bộc phá thuật. Bộc phá thuật là một loại đẳng cấp cao ma pháp, uy lực phá hoại cũng thuộc hạng đứng đầu, đương nhiên cũng vì vậy mà cần tiêu hao đại lượng ma lực. Megumin mỗi ngày chỉ có thể sử dụng bộc phá thuật một lần, đó là do nàng ma lực đều bút rút sạch khi sử dụng ma pháp. Tính cách của nàng cũng có chút chân âm yêu, hơn nữa còn rất chung thủy với bộc phá thuật. Miyuki, ta vừa tìm được cho ngươi một cái thích hợp đối tượng để học kỹ năng. Rosen nhìn xem đối diện Miyuki nói. Là ai? Miyuki nghi ngờ nói. Là nàng. Rosen chỉ về phía Megumin nói. Nghe vậy Miyuki quay đầu nhìn xem Miyuki một cái. Thần sắc lộ ra nghi hoặc. Cái này so với nàng còn muốn nhỏ tuổi. Rốt cuộc có tài năng gì đây? Giống như cảm nhận được Rosen cùng Miyuki ánh mắt. Megumi cũng quay đầu nhìn sang. Cứ qua hỏi thử xem. Rosen cười nói. Sau đó Rosen liền đứng dậy hướng về phía Megumin đi tới. Thấy vậy Miyuki cũng đứng dậy theo sau. Vị tiểu thư này, ngươi là một đại pháp sư chuyên về bộc phá thuật trong lời đồn đúng không? Rosen nhìn Megumin cười nhạt hỏi. Đúng vậy, tên ta là Megumin, là ma pháp sư vĩ đại nhất hồng ma tộc, là một đại pháp sư chuyên về bộc phá thuật. Nghe được có người hỏi thăm, Megumin liền kích động hưng phấn giới thiệu mình. Đúng là có chút chân âm yêu. Rosen cùng Miyuki thầm nghĩ. Sau đó Rosen lại nói tiếp, thực ra là đồng đội của ta cũng là một đại pháp sư. Cũng đang muốn học thêm một số kỹ năng, nghe nói bộc phá thuật có uy lực rất mạnh mẽ, cho nên ta muốn nhờ ngươi dạy cho Miyuki. Đương nhiên ta sẽ trả thù lao xứng đáng. Có thể, bộc phá thuật là mạnh nhất ma pháp, ta rất sẵn lòng dạy cho ngươi. Nghe vậy Megumin hai mắt sáng rực nhìn Miyuki nói. Rốt cuộc cũng có người coi trọng bộc phá thuật, Megumin lúc này trong lòng cao hứng không gì bằng, có cảm giác tìm được đồng loại như thế, như vậy chúng ta đi ra ngoài thành trấn thi triển thử đi. Trong thành không thích hợp thi triển bộc phá thuật, Rosen nói, nhanh lên tơ muốn nhanh chóng sử dụng bộc phá thuật, đợi chúng nữa a, Megumi. Sau đó đám người liền hướng về phía bên ngoài thành trì đi đến. Khoảng hơn 10 phút sau, đám người đi đến bên ngoài một đồng bằng rộng lớn. Muốn học được kỹ năng thì trước tiên phải xem người dạy sử dụng qua một lần. Kỹ năng danh tự sẽ tự động hiện ra bên trong thẻ thành viên. Chỉ cần thao tác một hồi liền có thể học được. Được rồi, ngươi có thể biểu diễn. Megumin, Frozen nhìn Megumin nói, hãy xem ta biểu diễn đây. Nói xong Megumin thần sắc hưng phấn giơ lên trên tay pháp trượng hô lên. Hắc ám càng thêm đen tối và tối tăm hơn màn đêm. Hãy hòa trộn vào ta ma lực, thời khắc thức tỉnh đã đến. Hãy giáng công kích xuống biên giới của sự sai lầm, và xuất hiện như một biển thể vô định hình. Theo Megumin niệm lên chú phép, xung quanh ma lực như sóng thần không ngừng kéo đến tụ lại trên tay nàng ma pháp trượng bên trong. Thật ra thi triển ma pháp cũng không cần thiết phải niệm chú. Đây là Megumin tự biên tự diễn mà thôi. Khiêu vũ, khiêu vũ, khiêu vũ đi, ta khao khát dòng chảy sức mạnh với năng lực hủy diệt. Một sức mạnh không gì sánh bằng, đưa mọi vật thể trở về cho tàn, trỗi dậy từ địa ngục, đây chính là nhân loại mạnh nhất công kích, ma pháp công kích tối thượng, bộc phá thuật, explosion, ngay lập tức vô số ma lực điên cuồng hướng về phía dưới mặt đất giáng xuống. Oanh, một trận chấn động bạo tạc xuất hiện, đem đại địa cho phá hủy, tạo thành một cái to lớn hố sâu. Bụi bặm mịt mù, đợi đến khi bụi mù tán đi, lộ ra bị thiêu đốt thành đen hố sâu. Cách chương.